Phu Lang Ngốc Của Ta, chương 53, Giải Sâu Độc 1, góc truyện audio.com, Mạc, Chu Cầm trần chờ kêu một tiếng, nhờ việc tối hôm qua nhìn thấy Mạc Thư Kỳ sử dụng sợi dây bạc bắt mạch cho Hứa Giảo thì đã đoán ra quan hệ giữa Mạc Thư Kỳ và Ngọc Mạc. Tự mình nghĩ quá nhiều, có thể các nàng chính là tỉ muội đồng môn. Nhưng là hôm nay được chính Mạc Thư Kỳ thừa nhận vẫn còn có chút khó có thể tin. Rõ ràng Ngọc Mặc và Mạc Thư Kỳ chính là hai loại khí chất. Ngọc Mặc bên ngoài khiêm tốn, ôn tồn tao nhã, nhân từ lương thiện, giống như trích tiên, Mạc Thư Kỳ lạnh lùng cao ngạo, lắm mưu nhiều kế, muốn nói giữa hai người có điểm giống nhau cũng chỉ có một đặc tính tao nhã này. Cho dù nàng thông minh như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới đem hai người liên hệ với nhau. Nhưng là sự thật nói cho Chu Cầm. Hai người kia chính là một người. Nàng không tin cũng không được. Cầm, sao thế, không nhớ rõ tại hạ à, không? Không có, chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ là. Chu Cầm ấp úng nói. À, Mạc Thư Kỳ cười khổ. Mỗi người đều có cách sống của họ. Ta chỉ có thể nói Ngọc Mặc là ta. Mạc Thư Kỳ cũng là ta. Điểm này là sẽ không thay đổi. Ngươi xem Ngọc Mặc như tỷ như hữu. Ngọc Mặc cảm kích ngươi. Nhận người muội muội này, bằng hữu này, nhưng Mạc Thư Kỳ xác thật là kẻ thù hại ngươi tan nhà nát cửa. Ngươi muốn báo thù thì cứ đến, chuyện từng làm ta sẽ không hối hận. Mạc Thư Kỳ ngay thẳng nói, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Ta chưa bao giờ nghĩ tới tìm ngươi báo thù, chuyện Mạc gia là mẫu thân ta sai. Ngươi đối xử bà như thế nào ta cũng nhận, tìm đến ngươi chỉ muốn biết rõ toàn bộ mọi chuyện. Bây giờ xem ra đã không cần, dựa vào ta hiểu rõ Mạc ngươi, ta nghĩ mọi chuyện đã rất rõ ràng, không phải sao? Nghe thế này Mạc Thư Kỳ khẽ mỉm cười, nụ cười sán lạn này giống như cây anh đào nở tháng 3 vậy. Làm cho người không khỏi mê muội trong đó muốn rút ra cũng không được. Chu Cầm đúng là như thế, nàng si ngốc nhìn dung nhan Mạc Thư Kỳ, một khắc không thể dừng lại, tranh cũng bị nụ cười này làm cho hoa mắt. Có thể là nàng thỉnh thoảng đi phía sau lưng Mạc Thư Kỳ. Cho nên rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần. Đứng cách hai người một chỗ hơi xa. Một bên nhìn Chu Cầm mê muội đắm chìm trong nụ cười của các chủ mình lắc lắc đầu. Không khỏi thở dài ở trong lòng. Lại thêm một người bị các chủ mê hoặc. Mạc, đang nói chuyện gì thế? Lâm Lam từ trong phòng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Mạc Thư Kỳ ở chỗ này. Đi dạo tới bên cạnh nàng, không làm gì, sao Lam Nhi lại thức dậy sớm như vậy? Mạc Thư Kỳ nhìn Lâm Lam tao nhã cười cười, đã không còn sớm, đúng rồi, Thư tiểu thư ở trong nhà bếp, ta đi giúp nàng đây. Lâm Lam mỉm cười đi tới nhà bếp, điểm tâm làm xong sau đó tranh cũng đi hỗ trợ bưng. Lúc này Hứa U và Hứa Giảo cũng rời giường, đêm cô đơn, sắc mặt Hứa U tái nhợt như tờ giấy. Thân thể cũng mềm nhũn, dựa vào Hứa Giảo dìu bà mới có thể đi tới trước bàn cơm. Hai người đều là một bộ dáng vẻ có bệnh. Thư Hân Đồng nhìn sư phụ mình lo lắng nói. Sư phụ, thân thể sư thúc không khỏe thì ở trong phòng dùng cơm đi. Hiểu rõ thân thể mình Hứa Giảo bất đắc dĩ gật đầu. Có Thư Hân Đồng và tranh dìu hai người vào trong nhà. Thư Hân Đồng bưng cơm nước xong vào phòng. Lâm Lam vội vàng cầm cái chén trong tay. Mạc công tử đâu? Chu Cầm bỗng nhiên nói. À, hắn có thể còn chưa rời giường đâu. Ta đi gọi cho, nói xong đi về phía gian phòng của Mạc Phong Trần. Không lâu Mạc Phong Trần ngáp một cái theo Lâm Lam từ trong nhà đi ra. Nhìn cơm nước trên bàn nhanh chóng chạy vội đến ăn. Đúng rồi, tiểu cô, thư tỷ tỷ, tiểu nam hài kia làm sao bây giờ? Mạc Phong Trần vừa nuốt cơm nước trong miệng vừa nói, là hạ tiểu công tử à, Mạc Thư Kỳ hỏi, đúng thế, tối hôm qua tiểu nam hài kia phát sốt cao, tiểu dượng còn chăm sóc nó, Mạc Phong Trần nói xong nhìn Lâm Lam một cái, Lâm Lam khẽ gật đầu, đã phiền Lâm công tử chăm sóc thiên nhi, Thư Hân Đồng áy náy nói, như vậy đi, chờ sau khi ăn xong ta đi xem thử, Mạc Thư Kỳ nói. Dùng đồ ăn sáng xong Mạc Thư Kỳ bắt mạch cho Hạ Thiên sau đó cho một chút thuốc. Thư Hân Đồng và Chu Cầm còn có tranh lên núi đi hái thuốc. Mạc Phong Trần cũng nhất định phải đi theo, để lại Lâm Lam một mình chăm sóc cho Hạ Thiên. Khi tất cả mọi người không có phát hiện Mạc Thư Kỳ đơn độc gặp Hứa U. Để Hứa U kéo thân thể nặng nề lảo đảo đi tới thì Mạc Thư Kỳ đang tựa ở một cây khô tốt nhất chờ bà. Hứa U đi tới bên cạnh Mạc Thư Kỳ móc ra một cái hộp đưa cho nàng. Mạc Thư Kỳ xem cũng không xem liền cất đi. Tiếp theo đưa hai cái bình đến trước mắt bà. Trong bình sứ màu trắng là thuốc giải ngài muốn. Lấy nó pha vào trong nước cho người chúng độc uống vào liền có thể khỏi. Đúng rồi, mỗi thùng nước trong nhà nhỏ 3 giọt thì có thể dùng. Thuốc chỉ có một bình tự ngài chia ra dùng. Còn trong bình sứ màu xanh là cho ngài điều trị thân thể. Nhanh khỏe lên một chút đi. Rất nhanh ngài liền có thể cùng sư tỷ ngài như hình với bóng. Còn có, ta không muốn để cho những người khác biết thuốc giải là ta đưa cho ngài. Mạc Thư Kỳ sau khi rời đi, Hứa U mở bình sứ màu trắng ra. Nhìn thấy chất lỏng bên trong là tay bỗng hơi run run. Nhưng bà để dưới mũi người một cái. Ánh mắt tối lại nhìn nơi Mạc Thư Kỳ biến mất. Trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn. Hứa U cầm thuốc giải kêu mọi người tụ đến một chỗ. Đưa bình thuốc giải đặt ở giữa bàn đá. Mọi người ngồi xuống vây quanh bàn đá. Đây là thuốc giải. Tối hôm qua ta mới nhớ tới loại độc này còn có một cách giải khác. Cho nên cả đêm phối thuốc. Tiểu cô, ngài không phải nói chỉ có một cách giải sao? Sao bây giờ? Mạc Phong Trần không rõ hỏi. Tại hạ sống ở nước Tần đối với độc của Hứa trưởng môn bên kia cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên rốt cuộc có cách giải khác hay không tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Có điều nếu Hứa trưởng môn đã nói đây là thuốc giải. Vậy chúng ta cứ thử xem đi. Cố gắng còn có thể dùng một. Giọng điệu của Mạc Thư Kỳ vững vàng nói lại. Đã như vậy, chúng ta nhanh chóng đi đi. Thư Hân Đồng cầm lấy bình thuốc liền muốn đi ra ngoài. Mấy người khác cũng đi theo sau lưng nàng. Chỉ là trong chốc lát sau khi lúc đi được một khoảng xa thì nàng đột nhiên xoay người lại. Đúng rồi sư thúc, trên trấn có nhiều nhiễm bệnh như vậy, một bình thuốc này chỉ sợ không đủ đó. Thuốc trong này là chất lỏng, pha nó vào trong nước mới có thể dùng. Một thùng nước pha khoảng chừng 3 giọt thì có thể dùng. Hứa U thuật lại lời Mạc Thư Kỳ đã nói. Nói xong nàng lại phức tạp nhìn Mạc Thư Kỳ một cái. Mạc Thư Kỳ không để ý đến ánh mắt của nàng, mà là đi chung ở sau lưng mọi người, đi giúp các nàng cứu người. Mấy người phân công rất rõ ràng. Thư Hân Đồng, Tranh còn có Chu Cầm phụ trách đưa những người nhiễm bệnh còn lại ở trên trấn tụ lại một chỗ. Mạc Thư Kỳ bắt mạch, Lâm Lam và Mạc Phong Trần phụ trách phát thuốc. Rất nhanh những người nhiễm phải ôn dịch đều phải uống qua. Không có nhiễm cũng phải uống một chén phong thân. Các ngươi mang thi thể đi hỏa táng. Mạc Thư Kỳ thản nhiên dặn dò nói. Tại sao? Thư Hân Đồng giật mình hỏi. Ở hiện mang người chết đi hỏa táng là một chuyện rất bình thường. Nhưng là ở xã hội phong kiến chính là thể hiện bất kính rất lớn với người chết. Các nàng đều kế thừa thân thể tóc da ngón tay của phụ mẫu thân. Nếu chết rồi cũng phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh lá rụng về cội. Cho nên cách này của Mạc Thư Kỳ làm cho rất nhiều người đều có chút phản cảm. Nếu như còn để những thi thể này chẳng mấy chốc sẽ gây nên ôn dịch chân chính. Đến lúc đó muốn cứu thì đã trễ. Mạc Thư Kỳ thở dài nói. Được rồi, Thư Hân Đồng còn có chút khó có thể tin. Thế nhưng nghĩ đến hậu quả lại không thể không đồng ý. Cách chương.